Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 924, Kinh Hỷ 5.2. Linh cảm cho Lục Minh biết, thứ này quả thực chính là sự ngạc nhiên mà hộp ma thuật bất ngờ mang đến cho hắn. Nhưng lại có linh cảm dâng lên trong lòng. Sự ngạc nhiên này, chỉ thấy kinh, không thấy hỉ. Thảm họa. Trong cơ thể Lục Minh, giọng nói trầm thấp của Hy Vọng đột nhiên vang lên. Lục Minh sửng sốt một chút, rồi nghe Hy Vọng nói tiếp. Tà thần thảm họa. Có sự tồn tại khủng khiếp được gọi là tà thần mạnh nhất. Thế hệ trước đã chết dưới tay của thần tối cao, nói xong, giọng nói của Hy Vọng ngày càng nhỏ dần. Tên này, anh tốt nhất đừng hỏi kỹ làm gì. Và tôi có thể chắc chắn một chuyện, hắn ta xuất hiện ở đây, e rằng không phải là chuyện tốt, Hy Vọng cho rằng, thi thể thảm họa xuất hiện ở đây, sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Lục Minh lại không nghĩ như vậy, dù sao thì tình hình đã như vậy, tệ hơn nữa thì có thể tệ đến mức nào, chưa đợi Lục Minh mở miệng. Hy Vọng lại lên tiếng. Giọng điệu của cậu ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng có thể là tôi nghĩ nhiều rồi, dù sao thì, chỉ là thi thể, không có linh hồn không có ý thức, thảm họa như vậy, ghê tởm phồn dục và chính nghĩa là cùng lắm rồi. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta cũng có thể thấy cả ba bên cùng bị thương cũng chưa biết chừng. Không có linh hồn, không có ý thức, một lần nữa nhìn về phía con quái vật hung dữ đang bay tới từ xa. Trong lòng Lục Minh lại luôn có một cảm giác nặng nề. Lúc này, chính nghĩa và phồn dục vai kề vai, thận trọng nhìn về phía thảm họa trước mặt. Mặc dù hai người vừa rồi đã đánh nhau đến mức hai bên cùng bị thương nhưng kinh nghiệm cho bọn họ biết, hai người bọn họ hợp lực đối mặt với thi thể thảm họa, không phải là không có bất kỳ sức phản công nào. Đúng vậy, bọn họ không còn ở trạng thái mạnh nhất. Nhưng thảm họa cũng chỉ là một thi thể không có ý thức. Nếu nhất định phải so sánh thì trạng thái của thảm họa rõ ràng tệ hơn hai người bọn họ, chính nghĩa lên tiếng, nói trước, sau khi giải quyết xong đợt này, ta sẽ mang Lục Minh đi. Còn về việc ngươi giải thích thế nào với thao túng giả, không liên quan đến ta. Phùng Dục gật đầu, cái đầu trẻ sơ sinh còn lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng không biết là cô ta có đồng ý hay không. Chính nghĩa liếc nhìn Phùng Dục, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra Phùng Dục này chắc chắn sẽ làm trò gì đó, nghĩ một lúc. Chính nghĩa không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói trước, lát nữa đối phó với thảm họa, ngươi làm chủ lực, ta chỉ hỗ trợ ngươi mà thôi. Dù sao thì nơi này cũng không phải sân nhà của chính nghĩa. Anh ta sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, mặc dù anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng người chịu tổn thất lớn nhất vẫn là Phồn Dục. Tình hình như thế này, Phồn Dục không ra sức, chẳng lẽ muốn anh ta phải xông pha sao, đứa trẻ cứng đầu cũng không phải kẻ ngốc, Phồn Dục gật đầu, nhưng khóe miệng lại đột nhiên nở nụ cười. Thật ra tình hình cũng không tệ như tưởng tượng. Thao túng giả đã nói với ta về thảm họa. Bây giờ hắn ta chỉ là một cái xác mà thôi. Chính nghĩa, hai chúng ta hợp lực, cho dù chúng ta tổn thất không nhỏ nhưng nếu nói ngay cả một cái xác cũng không đánh lại được, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Chính nghĩa gật đầu, đồng ý với cách nói này. Thảm họa không hoàn chỉnh. Nếu thảm họa hoàn chỉnh, chính nghĩa lúc này tuyệt đối sẽ không đứng ở phía đối lập với thảm họa. Mà hai người đáng thương, do sự cố đột ngột xảy ra nên không chú ý quan sát tình hình căn cứ bên dưới. Cũng vì vậy, bọn họ hoàn toàn không biết, lúc này trong căn cứ, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào. Vương lão cảm thấy một luồng hàn ý sâu sắc. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trên một màn hình nhỏ nào đó phía trước, trung thực ghi lại hình ảnh bên ngoài. Chính nghĩa và Phồn Dục song thần hợp lực, đối đầu với một con quái vật không thể tả xiết. Lúc này, con quái vật đó đã không còn tiến lên nữa. Người cứ lơ lửng trên không trung, thân hình dữ tợn đứng bất động, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Rồi cúi đầu, nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Vương lão có thể thấy, ánh sáng trong mắt thiếu niên vẫn trong trẻo sáng ngời nhưng lại có một tia mê mang. Thiếu niên vẫn im lặng. Cuối cùng, vẫn là vương lão không nhịn được lên tiếng trước, ngươi nói, đó là cơ thể của ngươi, câu nói này dường như đã làm thiếu niên giật mình. Hắn ta ngẩng đầu nhìn vương lão, sau đó nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Là, có vẻ như là, nhưng ta cũng không chắc. Nói xong, thiếu niên gãi gãi trán trọc lóc, há miệng cười tươi rói, là, một cảm giác rất kỳ lạ. Ta cảm thấy đó dường như thực sự là cơ thể của ta nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, hắn ta suy nghĩ nhưng lại càng ngày càng rối rắm. Cho đến khi năng lượng dao động của thi thể thảm họa truyền đến căn cứ. Thiếu niên lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa. Thôi, vẫn nên quay về trước đã. Thiếu niên nói như vậy, mỉm cười ôn hòa với Vương lão, sau đó thân hình lơ lửng, bay lên phía trên. Cả người hắn ta như bóng ma xuyên qua bức tường. Hàng rào phòng thủ kiên cố trong căn cứ không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho thiếu niên. Thậm chí, thiếu niên dường như có khả năng che chắn nhận thức của người khác, ngay cả Phồn Dục và Chính Nghĩa cũng không nhận ra sự tồn tại của thiếu niên. Bay càng lúc càng cao. Cho đến khi bay ra khỏi mặt đất, xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Thiếu niên quay đầu, nhìn Lục Minh bị phong ấn trong chiến giáp thẩm phán. Ánh sáng tò mò lóe lên trong mắt hắn ta. Một phần cảm xúc của hy vọng, nghe được câu nói như vậy, Lục Minh lập tức trùng mình, hắn quay đầu, nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, hy vọng trong mảnh quỷ trấn cũng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đại diện cho sự kinh hoàng. Hy vọng cảm thấy sợ hãi. Nhưng thiếu niên chỉ mỉm cười ôn hòa. Hắn ta không để ý đến Lục Minh nữa, chỉ lơ lửng, bay về phía thi thể thảm họa. Cùng lúc đó, thi thể thảm họa động đậy. Một xúc tu quất tới như roi. Không gian đều vì thế mà rung chuyển. Một đòn này, cực nhanh, cực mạnh. Năng lượng kinh hoàng không thể nói nên lời bám trên đó, thậm chí khiến Phồn Dục và Chính Nghĩa đều phải lùi bước. Nhưng mục tiêu của đòn tấn công này vốn không phải là bọn họ, sau khi xúc tu dễ dàng đẩy lùi Phồn Dục và Chính Nghĩa, trong nháy mắt đã cuốn lấy linh hồn của thiếu niên, rồi với tốc độ nhanh như chớp, thu về trong cơ thể. Thấy cảnh tượng này, Chính Nghĩa và Phồn Dục mới đột nhiên phản ứng lại. Cả hai đồng thanh kinh hô, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chính Nghĩa và Phồn Dục quả thực không hiểu tình hình hiện tại. Bọn họ không hiểu tại sao trong căn cứ ngầm lại có thể bay ra một bóng đen. Bóng đen này lại có thể dung nhập vào thi thể của thảm họa. Phồn Dục nhìn xuống phía dưới. Môi cô ta mấp máy, dường như đang truyền âm với ai đó. Rất nhanh sau đó, khi Vương lão kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Phồn Dục, sắc mặt của Phồn Dục dần trở nên tái nhợt. Cô ta quay đầu nhìn về phía thi thể của thảm họa, Phồn Dục hơi há miệng nhưng không biết nên nói gì nữa, Phồn Dục và Chính Nghĩa. Thậm chí bao gồm cả Lục Minh trong chiến giáp thẩm phán bên dưới. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thi thể của thảm họa, đang biến đổi, khi thiếu niên trở về thi thể của thảm họa, thi thể khổng lồ và đáng sợ đó dường như có được linh hồn và chủ nhân. Ngọn núi thịt đột nhiên rung lên, giống như bị ớn lạnh. Giây tiếp theo, những xúc tu đáng sợ trên cơ thể thảm họa đều rút vào trong cơ thể. Nó bắt đầu co lại, bắt đầu nhỏ lại. Tốc độ thay đổi không nhanh. Nhưng lại có những gợn sóng năng lượng kỳ lạ từ thi thể của thảm họa, tạo thành một lớp bảo vệ, không cần nghi ngờ sức mạnh của lớp bảo vệ này, chỉ cần nhìn Chính Nghĩa và Phồn Dục không dám hành động là có thể biết được rằng chúng cũng không chắc có thể làm tổn thương được thảm họa lúc này. Càng không thể ngăn cản sự hồi sinh của thảm họa. Khoảng 30 giây, thi thể của thảm họa co lại thành một khối lập phương có chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều là 2 mét. Khi khối lập phương màu thịt di chuyển nhanh chóng, giống như một chú gà con sắp nở, có thứ gì đó đang ủ và phát triển bên trong, phục. Một tiếng động nhẹ. Một bàn tay nhỏ trắng nõn thò ra khỏi khối lập phương. Ngay sau đó, chất thịt màu hồng bên ngoài nhanh chóng hòa vào bàn tay nhỏ. Nó chui ra ngoài, cánh tay, đầu, thân, chân. Cuối cùng, xuất hiện trước mắt mọi người là một thiếu niên môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú. Đó là thiếu niên giống hệt với bóng đen vừa rồi, cũng chính vào lúc này. Chính Nghĩa đột nhiên hét lên, ngươi không phải là thảm họa, ngươi rốt cuộc là ai? Là một tà thần kỳ cựu, Chính Nghĩa có hiểu biết rất rộng. Chân thân của thảm họa chính là ngọn núi thịt khổng lồ như mây đen kia. Nhưng khi thảm họa còn sống, hắn ta hiếm khi sử dụng chân thân khi xuất hiện. Mà là biến chân thân của mình thành hình người, một người đàn ông trung niên gầy gò. Lúc này, khi nhìn thấy thiếu niên mới xuất hiện này, Chính Nghĩa lại phát hiện đối phương khác xa với hình dạng con người của thảm họa trước đây. Đối với điều này, thiếu niên chỉ cười. Một sinh mệnh mới, tất nhiên cần một hình thái mới. Chính Nghĩa, chẳng phải ngươi cũng như thế đó sao? Chính Nghĩa lập tức ngậm miệng không nói. Anh ta cau mày suy nghĩ. Không biết đang nghĩ gì nhưng linh cảm mơ hồ mách bảo Chính Nghĩa rằng dường như có một số vấn đề không thể nói rõ ở đây. Thảm họa quay đầu nhìn Phồn Dục. Hắn ta cười nói, cảm ơn, nếu không có giếng tô sinh của ngươi, ta e rằng ta sẽ không có cơ hội trở lại nhân gian. Phồn Dục nuốt không trôi một ngụm nước đắng. Giếng tô sinh của ta là chuẩn bị cho ngươi sao? Rõ ràng là không phải mà, ngoài ra, tại sao ngươi có thể mượn giếng tô sinh để sống lại? Ta nhớ là ta không nhận được năng lực truyền thừa của ngươi mà, tất nhiên, nói là trùng hợp thì Phồn Dục chắc chắn không tin. Bởi vì làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng nếu nói là tính toán của ai, tính toán của Lục Minh. Không, Lục Minh không thể có quan hệ với thảm họa. Tính toán của chính thảm họa. Vậy thì khoảng thời gian này cũng quá dài rồi. Tóm lại, lòng Phồn Dục rối như tơ vò. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã phản ứng lại một chút. Trong lòng âm thầm ra lệnh cho thảm họa, Phồn Dục nghĩ rằng, vì thảm họa được giếng tô sinh hồi sinh, vậy thì hẳn phải chịu sự chế ngự của mình. Nhưng kết quả chỉ là, thảm họa cười nhìn Phồn Dục, không có bất kỳ động thái nào khác. Được rồi, về điểm này, rõ ràng là Phồn Dục đã nghĩ nhiều rồi, nhưng vào lúc này, trong tình cảnh này, Phồn Dục cũng không thể không nghĩ nhiều, bầu không khí ngột ngạt và im lặng. Chính Nghĩa và Phồn Dục không lên tiếng, vì sự xuất hiện của thảm họa khiến bọn họ rối như tơ vò, nhất thời không nghĩ ra được đối sách. Lục Minh cũng không lên tiếng. Hắn chỉ có thể bị nhốt trong chiến giáp thẩm phán, tĩnh lặng chờ đợi sự phát triển của sự việc. Thảm họa cũng không lên tiếng. Thiếu niên tuấn tú chỉ không ngừng quan sát Phồn Dục, Chính Nghĩa và Lục Minh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi thảm họa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nơi này rất tốt. Cái giếng tô sinh kia cũng rất thú vị. Vì vậy, ta muốn nơi này. Giếng tô sinh tất nhiên là tốt. Một khi nắm giữ được giếng tô sinh thì tương đương với việc nắm giữ quyền năng của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Hơn nữa, sự hồi sinh của thảm họa có liên quan rất lớn đến giếng tô sinh. Lúc này thảm họa lên tiếng muốn lấy giếng tô sinh, không biết là để tăng cường sức mạnh của mình hay là để bù đắp một số điểm yếu và khuyết điểm sau khi hồi sinh. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, ý của hắn ta chính là muốn có được giếng tô sinh. Khuôn mặt của Phồn Dục lập tức trở nên u ám. Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên lại quay đầu nhìn về phía Chính Nghĩa. Ngươi trên con đường của thần sức mạnh, đã đi rất xa. Vì vậy, thân xác máu thịt của ngươi được nuôi dưỡng rất tốt, năng lượng rất dồi dào. Lúc này ta vừa mới hồi sinh, chính là lúc thiếu năng lượng, vì vậy, thân thần của ngươi, ta cũng muốn. Chính Nghĩa đột nhiên cau mày. Thảm họa muốn lấy thân xác của anh ta, mặc dù không có cơ thể, Chính Nghĩa cũng sẽ không chết, nhưng như vậy thì tu vi của anh ta sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, Chính Nghĩa không thể chấp nhận yêu cầu này, nhưng Chính Nghĩa còn chưa kịp lên tiếng thì thảm họa đã quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Hắn ta lại nói, trong cơ thể ngươi có một phần cảm xúc của hy vọng. Ta hy vọng ngươi có thể tặng nó cho ta. Lục Minh trong chiến giáp thẩm phán cũng cau mày. Một lúc sau, Chính Nghĩa thở dài, thu hồi chiến giáp thẩm phán, thả Lục Minh ra và khoác chiến giáp thẩm phán lên người mình. Cảnh tượng này đại diện cho việc Chính Nghĩa đã đưa ra câu trả lời. Muốn lấy cơ thể của ta, mơ đi, Phồn Dục cũng nắm chặt tay. Ngươi quá tham lam. Ngươi thực sự quá tham lam, những yêu cầu này của ngươi hoàn toàn không có ý định để lại đường sống cho chúng ta, thảm họa, ngươi có phải hơi coi thường ta và Chính Nghĩa không, tham lam, thảm họa thực sự tham lam, hắn ta vừa muốn có được vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, vừa muốn có thân xác của Chính Nghĩa, thậm chí cả hy vọng cũng không muốn buông tha. Vừa mới xuất hiện, thảm họa đã tự đẩy mình vào thế đối đầu với tất cả mọi người, nhưng, thì có liên quan gì chứ? Thiếu niên tuấn tú nở nụ cười trong trẻo như tờ giấy trắng. Tham lam, không, đây không phải là tham lam, ta chỉ cảm thấy, ta đã nắm chắc các ngươi rồi thôi, ánh sáng tối tăm bắt đầu lóe lên. Cảm giác nguy cơ nồng đậm bao trùm lên trái tim của tất cả mọi người. Cho đến khi hy vọng trong cơ thể Lục Minh đột nhiên truyền âm cho Lục Minh, thả tôi ra. Lục Minh im lặng không nói, nhưng không có động thái gì khác. Hắn sợ. Sợ hy vọng vì muốn bảo vệ mình mà đồng ý với yêu cầu vô lý của thảm họa. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Hộp ma thuật bất ngờ, là kinh hãi, hay là vui mừng, bây giờ xem ra, có lẽ kinh hãi nhiều hơn một chút. Bên trong cung điện linh dị, hy vọng mượn uy năng của sách linh giới để quan sát mọi thứ bên ngoài. Do quy tắc đặc biệt của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi đã cản trở sự liên lạc giữa Lục Minh và mảnh quỷ trấn nên Lục Minh không biết suy nghĩ của hy vọng, cũng không nhìn thấy biểu cảm của hy vọng. Con chó lông vàng nhìn chằm chằm vào thảm họa bên ngoài, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục như thể vừa nhuộm thuốc nhuộm. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoang mang, rồi lại kinh ngạc. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu hy vọng. Cho đến một lúc sau, hy vọng nghiến răng nói, thả tôi ra. Nhưng Lục Minh không trả lời. Hy vọng có lẽ biết suy nghĩ của Lục Minh. Cậu ta từ từ nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, một lúc sau, hy vọng thở dài nói. Lục Minh, nghe tôi nói. Lần này, anh thực sự phải thả tôi ra. Trong tình huống hiện tại, chỉ có tôi mới có cách giải quyết. Giọng nói của Lục Minh truyền vào tai hy vọng, cách gì? Nếu cậu muốn tự mình dâng cho thứ đó thì không cần nói nữa. Lục Minh là người thiếu hụt cảm xúc. Đôi khi hắn thực sự tỏ ra rất thờ ơ và rất bình tĩnh. Nhưng khi liên quan đến ảnh tử và hy vọng, Lục Minh luôn không được bình tĩnh cho lắm. Hy vọng nghe xong lại im lặng một lúc. Sau đó, cậu ta lại nói tiếp. Lục Minh, anh nghe tôi nói. Bây giờ, thứ xuất hiện trên đầu anh, không phải là thảm họa. Hay nói cách khác, cơ thể thực sự là của thảm họa. Nhưng linh hồn thì không phải của thảm họa, thiếu niên kia, căn bản không phải là hồn thể của thảm họa, hiện tại chiếm giữ thi thể của thảm họa cũng không phải là ý thức ban đầu của thảm họa, Lục Minh. Có một số chuyện đã xảy ra vấn đề. Tôi có thể cảm nhận được, một số thứ của thế hệ trước đã xảy ra vấn đề rất lớn, bao gồm cả kế hoạch của Lục Hải Phong, cũng đã xảy ra vấn đề rất lớn. Kế hoạch đó có thể đã sai ngay từ đầu rồi, bây giờ, anh thả tôi ra. Tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với thứ đó. Bên ngoài, nghe được lời của hy vọng, Lục Minh sửng sốt. Nhìn thiếu niên môi đỏ răng trắng kia, không hiểu sao, Lục Minh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng hàn ý nhàn nhạt. Hắn không rõ nguồn gốc của luồng hàn ý này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lục Minh vẫn không làm theo yêu cầu của hy vọng. Giáp chiến thẩm phán đã bị chính nghĩa thu hồi, bây giờ Lục Minh đã tự do rồi. Nhưng cái gọi là tự do cũng chỉ là tự do một phía, bởi vì Lục Minh vẫn không thể thoát khỏi vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Lúc này đây, nơi đổ nát này giống như một đấu trường, trước khi đánh bại được phồn dục, mọi người đều không thể rời đi. Hắn âm thầm lùi lại hai bước, Lục Minh im lặng như một người vô hình. Cho đến khi trên bầu trời, chính nghĩa và phồn dục ra tay trước, tình hình như vậy, thực sự không cần phải tiếp tục giằng co nữa. Thảm họa rõ ràng không muốn buông tha cho họ, họ cũng không thể đồng ý với yêu cầu của thảm họa, đã như vậy thì chỉ có thể ra tay thôi, mặc dù chính nghĩa và phồn dục tiêu hao rất lớn, thảm họa cũng nổi tiếng xa gần, nhưng lúc này thảm họa vừa mới hồi phục, khôi phục được bao nhiêu sức mạnh vẫn chưa biết, chính nghĩa và phồn dục tự cho rằng hai người liên thủ, tuyệt đối có thể chiến đấu với thảm họa, sau khi nhìn nhau một cách đơn giản, cặp đôi vừa mới đánh nhau đến chết này, trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ chiến thuật của đối phương. Giây tiếp theo, chính nghĩa lớn tiếng hô, chính nghĩa tất thắng, ánh sáng tự tuôn ra từ bên trong, chính nghĩa lại hóa thành thiếu niên ngốc nghếch quen thuộc đồng thời, vô số vết thương tự động rách ra trên người, không có liên tỏa luân bàn hậu thuẫn và những túi máu dự phòng, thời gian duy trì tuyệt chiêu của chính nghĩa rõ ràng sẽ không dài. Nhưng, cũng chính vào lúc đó, phồn dục ra tay. Cô ta giơ tay ra, chỉ vào chính nghĩa, dựng dục, giây tiếp theo, năng lượng kỳ lạ từ đầu ngón tay phồn dục bắn ra, bắn thẳng vào chính nghĩa. Chính nghĩa không hề phòng bị, mặc cho năng lượng của phồn dục xâm nhập vào cơ thể, rồi chìm xuống bụng dưới trong nháy mắt. Có thể thấy, bụng dưới của anh ta bắt đầu phình lên, hơi thở của sự sống ẩn hiện, truyền ra từ bụng dưới. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn này khiến người xem kinh ngạc, phồn dục khiến chính nghĩa mang thai, tuy nhiên, hai người trong cuộc lại không hề bận tâm đến điều này. Nổ, phồn dục ra lệnh, sinh mệnh nhỏ bé vừa mới được sinh ra lập tức nổ tung. Năng lượng sống thuần khiết và tinh khiết nhanh chóng hòa vào cơ thể chính nghĩa, điên cuồng chữa lành những vết thương trên người chính nghĩa. Lúc này, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chính nghĩa tấn công chủ đạo, phồn dục trở thành túi máu của chính nghĩa. Đồng thời, dưới sự điều khiển của Vương lão, Diễn Tô Sinh hoạt động hết công suất, chuẩn bị hồi sinh tà thần cấp cao để hỗ trợ, có thể đánh, tuyệt đối có thể đánh, ta và chính nghĩa liên thủ, tuyệt đối có thể chiến đấu với thảm họa, dù sao thì bọn họ cũng không còn là những kẻ vô danh tiểu tốt của ngày xưa nữa. Khi thảm họa còn sống, chính nghĩa chỉ là tà thần cấp cao bình thường, còn phồn dục chỉ là tà thần cấp trung. Nhưng bây giờ, cả hai đã chạm đến ranh giới của cường giả tối cao, hai người liên thủ, không có lý do gì không đánh bại được thảm họa vừa mới hồi sinh, nhưng có một số chuyện, thực sự là không có lý lẽ thảm họa vẫn đứng đó. Khi nhìn thấy cảnh chính nghĩa thụ thai, khóe miệng thảm họa nhếch lên một nụ cười thích thú. Nhưng khi cú đấm nặng nề của chính nghĩa ập đến, thảm họa mới thực sự ra tay. Nói là ra tay, nhưng thực ra bản thân thảm họa không có bất kỳ động tác nào. Hắn ta chỉ điều khiển những gợn sóng năng lượng kỳ lạ tản ra xung quanh, giống như một tấm lưới, đang trước người. Hắn ta cứ nhìn chính nghĩa chìm sâu vào đó, tốc độ của chính nghĩa ngày càng chậm lại, như một con thú nhỏ rơi vào vũng bùn. Đồng thời, năng lượng kỳ lạ đó bắt đầu xâm nhập vào cơ thể chính nghĩa. Lúc đầu, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi năng lượng đó tích tụ đến một mức độ nhất định, sự thay đổi đột ngột xảy ra, sắc mặt chính nghĩa tái mét, bởi vì ngay lúc nãy, sự phản công của trạng thái chính nghĩa tất thắng đã trực tiếp làm vỡ nát hạch tâm tà thần của chính nghĩa. Đây hoàn toàn là một sự kiện có xác suất nhỏ, theo tính toán của chính nghĩa, xác suất phản công trực tiếp làm vỡ nát hạch tâm tà thần gần như bằng không, nhưng chỉ trong một ngày hôm nay, hạch tâm tà thần của chính nghĩa đã vỡ vụn đến 3 lần. Đối mặt với đôi mắt quốc tức của chính nghĩa, thảm họa chỉ cười. Có vẻ như ngươi đã quên đặc điểm của ta. Ta, chính là hiện thân của tai nạn. Kẻ thù của ta, chắc chắn sẽ gặp vận rủi, vì vậy, ngươi sẽ rất xui xẻo và sẽ ngày càng xui xẻo hơn. Chính nghĩa cảm thấy đắng lòng. Tất nhiên là anh ta không quên đặc điểm của thảm họa. Nhưng biết được đặc điểm của thảm họa thì có ích gì? Đối đầu với một kẻ có thể kiểm soát vận may thậm chí là số phận một cách thô thiển, ngay cả khi bạn biết được đặc điểm năng lực của người ta thì bạn có thể có biện pháp phản công nào? Không có cách nào để phản công, thảm họa trước đây là vô địch, ngoài thần tối cao ra, hắn ta không có đối thủ. Và bây giờ, thảm họa đã hồi sinh, dường như vẫn vô địch trên thế gian, năng lượng trong hạch tâm tà thần bắt đầu tản ra. Đúng lúc này, phồn dục phía sau lại bắn ra một luồng năng lượng. Năng lượng tràn vào cơ thể chính nghĩa, hoặc tính kỳ lạ từ trong cơ thể chính nghĩa bùng nổ, tiếp tục. Đừng sợ hạch tâm tà thần vỡ nát. Sức mạnh thần danh của ta có thể giúp ngươi phục hồi bất kỳ vết thương nào, ta không tin, chỉ là một con ma chết tiệt, vậy mà dám cướp sào huyệt của ta, ta đây không ra tay, ngươi tưởng ta là con mèo hen à, phồn dục vừa hỗ trợ vừa chửi rủa. Cô ta tức giận vô cùng, thậm chí còn lấy ra một thiết bị liên lạc xuyên qua thời không. Thao túng giả, có chuyện rồi. Mau đến hỗ trợ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của thao túng giả. Làm sao vậy, phồn dục ánh mắt lóe lên, có chuyện rồi. Ngươi đến là biết. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, dù ngươi muốn cùng ta chia sẻ giếng tô sinh hay để ta trấn giữ giáo phái U Năng, đều được, ta đều đồng ý, đầu dây bên kia bộ đàm. Thao túng giả nghe phồn dục nói như vậy thì im lặng hồi lâu. Chủ tinh giáo phái U Năng Taret. Đây là một hành tinh màu vàng cam, cũng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của giáo phái U Năng. Bề mặt hành tinh đã được sức mạnh siêu phàm cải tạo đến mức không còn nhận ra chút phong cảnh thiên nhiên nào. Nhưng những tòa nhà cao chót vót, những nhà thờ rộng lớn hùng vĩ và những bức tượng thần linh có thể thấy ở khắp mọi nơi vẫn mang đến cho môi trường trên Taret một ý cảnh kỳ lạ. Và trên đỉnh cao nhất của hành tinh Taret có một thần điện. Đối ngoại, thần điện này mang tên Vạn Thần Điện, là nơi cư ngụ của tất cả các vị thần trên thế gian. Chỉ có một số ít tà thần của giáo phái U Năng biết rõ, nơi này chỉ là cung điện của thao túng giả các hạ mà thôi. Trong thần điện, ở một phòng tu luyện nào đó. Nghe xong lời của phồn dục, thao túng giả vô thức cau mày. Bên phía ngươi xảy ra chuyện rồi sao, đối phó với một lục minh mà ngươi còn có thể mắc vấn đề, ta nói này phồn dục, năng lực làm việc của ngươi cần phải xem xét lại rồi. Hơn nữa, ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi lại nói không rõ ràng, thái độ như vậy của ngươi khiến ta rất khó xử. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của phồn dục. Nhanh đến đây! Nhanh đến đây! Dục như muốn đòi mạng đến nơi, thao túng giả còn muốn hỏi thêm, nhưng câu nói tiếp theo của phồn dục lại khiến anh ta thở dài một tiếng. Nếu lần này ngươi không đến, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Nói xong, liên lạc bị ngắt. Suy nghĩ trái phải, thao túng giả đành phải đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Phồn dục, dù sao cũng là một tà thần cấp cao, chỉ cần cô ta hoàn thiện vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi thì coi như đã bước vào hàng ngũ những cường giả tối cao rồi. Tồn tại cấp bậc này, cũng không kém gì anh ta, đáng để kéo về cùng phe và đối xử thận trọng. Cho nên, mặc dù biết rõ bên phía Phùng Dục có thể có vấn đề nhưng Thao Túng Giả vẫn cảm thấy mình nên giúp đỡ một chút. Huống hồ, trong vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, anh ta và Phùng Dục hợp lực, chính là hai cường giả tối cao bắt tay nhau. Sự kết hợp như vậy, không có bất kỳ tồn tại nào trên đời có thể chống lại, đúng vậy, không có đối thủ, Thao Túng Giả tin chắc điều này. Vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Chính nghĩa bắt tay với Phùng Dục, mở ra một cuộc đại chiến với tồn tại không rõ có phải là thảm họa hay không, quy tắc nơi đây rất dày đặc, cường độ thế giới cực cao, nhưng dù vậy, cũng bị chính nghĩa đánh cho rung chuyển trời đất, kiến trúc sụp đổ. Thành trì vốn rộng lớn, từ lâu đã không chịu nổi mà trở thành một đống đổ nát. Những tô sinh giả vốn ở lại trong thành, sớm đã chiêu thì chết, chạy thì chạy. Nhưng lại có những tô sinh giả cấp tà thần từ khắp mọi nơi kéo đến hỗ trợ, đây rõ ràng là mệnh lệnh của Phồn Dục. Không còn tà thần cấp cao. Nhưng Phồn Dục đã tích trữ không ít những tô sinh giả tà thần cấp trung và cấp thấp, lúc này cô ta mặc kệ việc tồn tại cấp bậc này có đủ khả năng ảnh hưởng đến cục diện chiến trường hay không, có chân đến là được, ngay cả khi có thể lãng phí một chút sức lực của thảm họa thì đây cũng là điều cực kỳ tốt. Nhưng thật ra, thảm họa chưa hề lãng phí chút sức lực nào. Ngay cả đến bây giờ, khi đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của chính nghĩa, hắn ta cũng chỉ phòng thủ chứ không tấn công, năng lượng thảm họa trên cơ thể đủ để chống lại chính nghĩa trong trạng thái bùng nổ, thậm chí chỉ cần năng lượng thảm họa xâm nhập cũng đủ gây ra vết thương chí mạng cho chính nghĩa. Hắn ta cúi đầu, nhìn Lục Minh đang lặng lẽ di chuyển về phía xa, tiến về căn cứ dưới lòng đất, ánh mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đúng vậy, Lục Minh đã lặng lẽ chạy trốn. Thảm họa vừa xuất hiện đã đắc tội với tất cả mọi người, bao gồm cả hắn. Nhưng vậy thì sao, đúng, vậy thì sao, người ta có bản lĩnh này, cho dù có tham lam thì cũng là tham lam trong phạm vi năng lực của mình. Còn Lục Minh, hắn cũng tự biết mình biết ta. Trận chiến trên kia, hắn không có khả năng quan tâm, ảnh hưởng đến. Huống hồ Phồn Dục, chính nghĩa, thảm họa, cả ba đều không phải là thứ tốt lành gì, vừa hay chó cắn chó một mồm lông. Tất nhiên, chỉ chờ đợi cũng không phải là cách, một khi ba người kia phân định thắng bại, người xui xẻo tiếp theo chính là Lục Minh. Thực ra nghĩ lại, Lục Minh cũng thấy ấm ức. Vừa rồi chính nghĩa và Phùng Dục đối đầu, Lục Minh không thể can thiệp được đến chuyện ai thắng ai thua, nhưng một khi phân định thắng bại, hắn chính là kẻ xui xẻo đầu tiên. Bây giờ chính nghĩa, Phùng Dục và thảm họa đối đầu, tình hình vẫn như vậy. Cuối cùng thì hộp ma thuật bất ngờ này cũng chưa mang đến đủ niềm vui, ít nhất, hộp ma thuật bất ngờ này vẫn chưa thay đổi cục diện hiện tại. Trong cung điện linh dị, hy vọng lớn tiếng la hét, thả tôi ra, nhưng Lục Minh lại không để ý, hắn chỉ nhanh chóng đi xuống lòng đất, rất nhanh đã đến trước một cánh cửa sắt lớn kiên cố. Cánh cửa sắt dường như là một chiếc thang máy, làm từ vật liệu kiên cố và được khắc trận pháp phòng ngự, cũng chính vì vậy mà nó mới có thể được bảo toàn trong dư chấn của trận chiến. Bước tới, Lục Minh đưa tay muốn kéo cánh cửa sắt ra nhưng không thể, cường độ quá cao. Đúng lúc này, cánh cửa sắt rung chuyển mở ra. Hai tà thần cấp trung xuất hiện sau cánh cửa. Sáu mắt nhìn nhau, hai bên đều sửng sốt. Lục Minh muốn ra tay, lại thấy hai người liếc nhìn Lục Minh rồi đi ngang qua Lục Minh, lướt thẳng qua người hắn. Trong căn cứ dưới lòng đất có tô sinh giả cấp tà thần trấn giữ. Lúc này, đại khái hai người này đã nhận được lệnh của Phùng Dục. Đi ra tiền tuyến hỗ trợ. Còn Lục Minh, Phùng Dục căn bản không đưa ra mệnh lệnh nào liên quan đến Lục Minh, bởi vì nói thật, trong tình huống này, Lục Minh thế nào cũng không quan trọng. Xem ra mình bị người ta coi thường, Lục Minh bình tĩnh lẩm bẩm một câu, không cảm thấy tức giận hay không tức giận. Hắn chui vào thang máy, làm quen đơn giản với bảng điều khiển trong thang máy, rồi nhấn nút. Thang máy đi xuống. Lục Minh đứng yên trong thang máy, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Nhưng thực ra, hắn cũng không có suy nghĩ gì. Điều hắn muốn làm, thực ra rất đơn giản, cứu ảnh tử và dạ thần, sau đó tìm một lối ra trong căn cứ này. Lục Minh thực sự không muốn ở lại nơi tồi tàn này nữa, càng ngày càng nguy hiểm, tuy nhiên, suy nghĩ lý trí một chút, Lục Minh cảm thấy tính toán của mình, khả năng lớn là không thành công. Lối ra, hẳn là rất khó tìm. ngay cả khi tìm thấy, có thể cũng cần một số phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra. Nhưng những điều này đều không quan trọng, trước tiên phải cứu ảnh tử, dù thế nào thì làm điều này cũng không bao giờ sai. Ù, thang máy đi xuống hàng nghìn mét mới dừng lại. Khi cửa thang máy mở ra, Lục Minh bước ra khỏi thang máy. Nhìn những lối đi thông sang tứ phía trước mặt, Lục Minh suy nghĩ, lấy bản đồ ra, xem xét đơn giản những điểm màu xanh lá cây đại diện cho ảnh tử được đánh dấu trên đó, Lục Minh bước tới. Khoảng 3 phút sau, hắn đi đến một phòng thí nghiệm lớn có một cái giếng ở giữa. Phòng thí nghiệm này nằm giữa Lục Minh và ảnh tử, là con đường không thể tránh khỏi. Mà lúc này, khi Lục Minh đến nơi này, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, đây chính là nơi quan trọng của căn cứ dưới lòng đất này. Rất nhiều thiết bị tinh vi, rất nhiều màn hình hiển thị, rất nhiều thiết bị và rất nhiều nhân viên làm việc. Còn có cái giếng ở giữa đó và ông lão đứng bên giếng. Tầm nhìn của Lục Minh không tệ. Chỉ cần quan sát đơn giản, hắn cũng có thể nhận ra rằng ông lão này là người có địa vị cao. Quan sát xung quanh, Lục Minh phát hiện ra rằng, lúc này trong phòng thí nghiệm này không còn cường giả nào ở lại, những người có thực lực gần như đều đã được Phùng Dục điều động ra ngoài. Thật là, không thể tưởng tượng nổi lại dễ dàng như vậy, lẩm bẩm một câu như vậy, Lục Minh đi thẳng đến chỗ ông lão. Vừa mới đi được hai bước, bên cạnh ông lão đã có người quay đầu nhìn Lục Minh, nhìn trang phục, không phải là nhân viên nghiên cứu, vậy thì chỉ có thể là nhân viên chiến đấu. Anh là, ban đầu, trong mắt nhân viên chiến đấu đó còn ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng khi Lục Minh đến gần, vẻ nghi ngờ trong mắt người này tan biến, ngoại hình của Lục Minh thế nào, ít nhất anh ta vẫn biết. Người này ra tay, bộc phát sức mạnh của tà thần cấp thấp. Tuy nhiên, đáp lại anh ta, Lục Minh chỉ tung ra một cú đấm nặng nề biến thành màu sắc, các quy tắc không gian, lôi đình, phong bạo, hỏa diễm điên cuồng nhấp nháy trên đó. Một cú đấm hạ xuống, người này lập tức nổ tung, xung quanh bị sức mạnh không gian phong tỏa, không hề gây ảnh hưởng đến những người và vật khác. Mãi đến khi Lục Minh giết chết tà thần cấp thấp chỉ bằng một đòn, ông lão mới quay đầu nhìn Lục Minh. Trong mắt không có vẻ kinh ngạc, ông ta chỉ thở dài một tiếng. Tôi biết, ông ta biết, bây giờ căn cứ có rất nhiều lỗ hổng, bởi vì thảm họa đã gây ra quá nhiều áp lực cho Phồn Dục. Ông ta cũng biết, khi nhìn thấy Lục Minh biến mất khỏi chiến trường chính, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, bởi vì Lục Minh không thể bỏ mặc ảnh tử. Huống hồ, muốn rời khỏi vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, thực sự phải đến đây. Giơ hai tay lên, ông lão thoải mái nói. Đừng giết tôi có ích. Lục Minh gật đầu, tôi thích người thông minh. Bây giờ, dẫn tôi đi tìm ảnh tử. Ông lão không nói hai lời, trực tiếp hóa thân thành người dẫn đường. Trong tình thế địch mạnh hơn ta, phản kháng cũng chỉ là vô ích. Không phải Vương lão không trung thành với Phồn Dục. Chỉ là ông ta hiểu rằng, có những chuyện, Phồn Dục hiện tại thực sự không thể quan tâm được nữa, huống hồ, Lục Minh cũng không thể moi được thứ gì từ chỗ ông ta. Ví dụ như, điều quan trọng nhất, làm sao để ra ngoài, không ra ngoài được. Đúng vậy, không ra ngoài được. Thấy sự lạnh lùng lóe lên trong mắt Lục Minh, Vương lão chỉ có thể cười khổ bất lực, tôi không lừa anh, thực sự không ra ngoài được. Có nhìn thấy cái giếng trong phòng thí nghiệm vừa rồi không? Giếng Tô Sinh, đó là tên của cái giếng đó. Còn lối ra, chính là ở đó. Chỉ cần nhảy xuống giếng là anh có thể ra ngoài. Nhưng ở đây có một vài vấn đề. Thứ nhất, giếng Tô Sinh chỉ dành cho người chết, người sống vào đó sẽ bị sức mạnh tử vong xâm thực, chết là nhẹ. Thứ hai, cho dù anh không sợ điều này cũng vô dụng. Lối ra do Phồn Dục các hạ kiểm soát, cũng chỉ do Phồn Dục các hạ kiểm soát, nếu cô ta không cấp quyền hạn, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Thứ ba, tôi đoán anh muốn làm gì rồi. Anh muốn trực tiếp phá hủy giếng Tô Sinh phải không? Đừng nghĩ nữa, giếng Tô Sinh đã được Phồn Dục nuôi dưỡng rất lâu, không có sức mạnh của tà thần cấp cao thì không thể phá hủy được. Cho dù anh có thể phá hủy giếng Tô Sinh cũng không quan trọng, Phồn Dục các hạ có thể tái tạo giếng Tô Sinh trong vòng vài ngày, cái khó của thứ này thực ra chỉ nằm ở chỗ quy tắc, còn vật liệu thì không hiếm, mà vấn đề về quy tắc, Phồn Dục các hạ đã giải quyết xong hết rồi. Huống hồ, nếu phá hủy giếng Tô Sinh, anh sẽ càng không ra ngoài được. Đúng vậy, chỉ có một lối ra này. Phồn Dục, làm việc không chừa đường lui, nơi chết tiệt này vào thì dễ, ra thì khó, còn nói đến chuyện Phồn Dục có để lại cho mình một lối đi bí mật hay không, Lục Minh cảm thấy có lẽ là không. Nghĩ đến việc Phùng Dục có sức chiến đấu của cường giả tối cao ở vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, đều, ở đây cô ta sợ thứ gì? Cô ta lại có gì phải sợ? Để lại cho bản thân một lối đi bí mật. Đừng đùa, làm như vậy có ý nghĩa gì không? Ngoài việc để lại thêm một con đường sống cho kẻ thù thì điều này có lợi ích gì cho Phùng Dục? Tất nhiên, cũng có thể là Phùng Dục không ngờ tới tên thảm họa này. Nhưng nghĩ lại, cho dù có ngờ tới thảm họa, Phùng Dục cũng không thể xây thêm một lối đi bí mật, vất vả lắm mới đạt được sức mạnh tối cao, nơi này đã trở thành gốc rễ của Phùng Dục, cho dù có thế nào, cô ta cũng sẽ không từ bỏ nơi này. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh chỉ có thể thầm chửi một tiếng. Không ra ngoài được. Đúng vậy, không ra ngoài được, Phùng Dục hoàn toàn không cho cơ hội. Vương lão ở bên cạnh còn đâm thêm một nhát dao. Thực ra các anh không nên đến đây. Bởi vì lần này, các anh chắc chắn sẽ thua. Không đến, chỉ có tử vong các hạ chết, đến rồi, tất cả các anh đều phải chết. Vương lão có địa vị rất cao trong thế lực của Phùng Dục, ông ta cũng biết không ít chuyện. Nghĩ một lúc, ông ta lại bổ sung thêm một câu, thực ra Phùng Dục các hạ không muốn các anh đến lắm. Bởi vì thứ cô ta cần là thời gian. Còn tử vong các hạ, tầm quan trọng cũng anh ta không cao đến vậy. Nhiều nhất chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ trưởng thành của nơi này, nhưng dù không có tử vong các hạ, nơi này cũng sắp thành hình. Lục Minh khẽ động trong lòng, hắn nghe Vương lão tiếp tục nói, thực ra là thao túng giả muốn anh đến đây. Và anh ta đã ra tử lệnh cho Phùng Dục. Tuyệt đối không được để anh chạy thoát. Nói xong, Vương lão quay đầu lại, đúng rồi, anh là người của thế giới hạch tâm phải không? Là người chơi phải không? Thế giới hạch tâm chỉ thế giới chính khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra vào mỗi thế hệ. Lục Minh gật đầu, Vương lão cười nói, cho nên tôi mới nói, anh thực sự không nên đến, anh đến đây, không chỉ anh xui xẻo, thế giới hạch tâm cũng sẽ gặp nạn theo. Lục Minh không hiểu, câu này có ý gì, Vương lão không muốn nói nhưng nhìn thấy nắm đấm to bằng bao cát của Lục Minh, ông ta đành nhún vai nói, thông qua anh định vị tọa độ thế giới hạch tâm, sau đó mượn vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi làm trạm trung chuyển. Làm như vậy, không cần dựa vào hệ thống phó bản toàn cầu, thao túng giả và giáo phái U Năng có thể trực tiếp xâm lược thế giới hạch tâm, chiếm lấy tiên cơ. Lối tư duy này có phần giống với cuộc thâm uyên xâm lấn. Nhưng ở thâm uyên, dễ xảy ra biến cố và chi phí duy trì quá cao. Chọn vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi làm trạm trung chuyển, thao túng giả muốn phái bao nhiêu người thì phái bấy nhiêu người. Muốn đích thân vào cuộc thì đích thân vào cuộc, hạn chế ít hơn, tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, hiệu quả vĩnh viễn, trong lòng Lục Minh lạnh lẽo. Vương lão tiếp tục nói, cho nên, anh không chỉ đại diện cho mình ảnh, lần này sự sống chết của anh đại diện cho sự sống còn của toàn bộ thế giới hạch tâm. Ban đầu, mọi kế hoạch đều rất thuận lợi. Nhưng trước có chính nghĩa, sau lại có cái thứ quỷ quái gì đó, Vương lão không khỏi thở dài một tiếng. Anh cũng coi như khá may mắn đó. Khá may mắn, ha. Lục Minh chế giễu trong lòng nhưng trên mặt không lộ vẻ gì. Suy nghĩ về những lời Vương lão nói, một lát sau, Lục Minh có thêm suy đoán. Thao túng giả làm việc, sẽ không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ. Không biết anh ta đã chuẩn bị bao nhiêu bố trí. Nhưng những gì Vương lão nói, có lẽ chỉ là một phần trong kế hoạch của thao túng giả. Theo như thảo luận giữa mình và thế giới trước khi vào phó bản, thao túng giả chắc chắn còn có kế hoạch 2, kế hoạch 3, thậm chí là kế hoạch 4, nhưng có thể chắc chắn rằng, mục tiêu ngắn hạn của thao túng giả, anh ta nhắm đến thế giới hạch tâm, đúng vậy, bắt Lục Minh, một phần là vì hy vọng, cái này chiếm phần lớn. Nhưng một phần nhỏ, cũng là để định vị thế giới hạch tâm, tức là tình huống mà Vương lão nói. Còn thế giới thực, nghĩ đến đây, Lục Minh ngược lại yên tâm hơn. Phó bản là của mình, thế giới thực là của thế giới. Cho nên mình không có gì phải lo lắng cả. Còn có thế giới ở đó. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Vương lão đã dẫn Lục Minh đến trước cửa một căn phòng. Đẩy cửa ra, Vương lão đi vào trước, Lục Minh đi theo sau. Vừa vào phòng, đập vào mắt là những dãy giá hàng và hai cái lọ trên giá hàng. Tiếng động lập tức dừng lại, vừa rồi Ảnh Tử và Dạ Thần còn đang nhàn nhã trò chuyện. Nhưng khi phát hiện có người đến thì lập tức im bặt. Nhìn về phía cửa, giây tiếp theo, trong cái lọ bên phải, khuôn mặt to lớn của Ảnh Tử lập tức hiện ra. Lục Minh. Tôi biết anh sẽ thắng mà, căn cứ ngầm này có trận pháp tinh vi phòng thủ nghiêm ngặt, hơi thở ở trên rất khó xuyên thủng xuống dưới, huống hồ ảnh tử và dạ thần còn có một lớp lọ niêm phong bên ngoài, càng ngăn cách hoàn toàn nhận thức của hai người. Cho nên, cho dù hai người này thân là tà thần, thì cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được trên kia có chuyện xảy ra, ảnh tử suy đoán chính nghĩa và phồn dục khai chiến rồi. Nhưng về những chuyện sau đó, ảnh tử lại không đoán được. Tất nhiên, không chỉ ảnh tử không đoán được, mà ngay cả Lục Minh là người trong cuộc cũng không đoán được, niềm vui bất ngờ, do hộp ma thuật bất ngờ gây ra. Khuôn mặt bình tĩnh nở nụ cười khổ, Lục Minh khẽ lắc đầu. Tôi không thắng, chỉ là có vài chuyện xảy ra vấn đề, vừa nói, Lục Minh vừa đi đến trước chiếc lọ. Quay đầu nhìn Vương Lão, Lục Minh trực tiếp nói, mở phong ấn ra. Vương Lão chỉ có thể làm theo. Mà trong khoảng thời gian Vương Lão mở phong ấn, Lục Minh đã tóm tắt súc tích những chuyện xảy ra ở trên cho ảnh tử biết. Cho dù với kiến thức của ảnh tử, sau khi nghe xong một loạt những biến hóa này, anh ta cũng phải ngây người, sau đó lại im lặng không nói gì, một lát sau, ảnh tử thở dài. Thảm họa sao, thật sự là, nhưng Lục Minh đột nhiên chen lời. Đó không phải là thảm họa. Ít nhất, hy vọng nói với tôi rằng, thứ chiếm giữ thi thể thảm họa kia, không phải là thảm họa. Nói xong, Lục Minh từ từ nheo mắt, nhìn về phía ảnh tử. Hy vọng còn nói, kế hoạch của Lục Hải Phong đã có vấn đề từ gốc rễ. Lời này khiến ảnh tử sửng sốt. Rất nhanh, anh ta hét lên, không thể nào. Kế hoạch của lão Lục không thể có vấn đề gì được. Những người chơi thế hệ trước, kể cả ảnh tử, dường như đều có một sự tin tưởng mù quáng vào Lục Hải Phong. Nhưng Lục Minh căn bản chưa từng gặp người cha ruột này của mình, đương nhiên sẽ không nảy sinh sự tin tưởng mù quáng và sùng bái mù quáng đối với ông ta. Nhìn ảnh tử bày vẻ mặt không thể nào và nghe hy vọng trong mảnh quỷ trấn liên tục kêu gào muốn ra ngoài. Lúc này đây, Lục Minh nhận được hai câu trả lời và lời giải thích hoàn toàn trái ngược nhau từ trong miệng hai người mà mình tin tưởng nhất. Cảm giác này không hề tốt, ánh sáng yếu ớt lóe lên, hy vọng xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Đúng vậy, Lục Minh đã chủ động thả hy vọng ra, nhưng bản thân hắn lại chặn ở cửa, không cho hy vọng rời khỏi căn phòng này. Chặn cửa là để ngăn hy vọng tự ý đưa ra một số quyết định. Còn thả hy vọng ra là để đối chất với ảnh tử, thực sự là câu nói, kế hoạch của Lục Hải Phong đã có vấn đề từ gốc rễ, này gây ảnh hưởng quá lớn, như mọi người đều biết, con đường của Lục Minh đã được sắp đặt sẵn. Mà người sắp đặt cho Lục Minh chính là người cha hờ của hắn, Lục Hải Phong. Năng lực hệ thống của Lục Minh, những việc hắn làm, hầu như đều theo kế hoạch của Lục Hải Phong, bởi vì trong khuôn khổ hệ thống phó bản toàn cầu, những gì người chơi đón nhận chỉ có thể là tuyệt vọng. Đã như vậy, có tiền bối mạnh mẽ, thông minh hơn lập kế hoạch, Lục Minh cũng vui vẻ chấp nhận. Thậm chí thế giới cũng vui vẻ chấp nhận. Hãy thử tưởng tượng, trên một con đường đầy tuyệt vọng, đột nhiên có người thắp sáng ngọn hải đăng phía trước cho ngươi, ý nghĩa trong đó thực sự quá lớn, nhưng nếu thứ ngọn hải đăng này soi sáng phía trước không phải là con đường của hy vọng mà là vực sâu của tuyệt vọng thì sao? Thế thì mọi thứ đều vô ích. Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều phải phá bỏ làm lại, bao gồm năng lực hệ thống của Lục Minh, bao gồm kế hoạch mà Lục Minh và thế giới đang thực hiện hiện tại, bao gồm tất cả mọi thứ. Đứng trên góc độ của Lục Minh và cục an ninh, không ai hy vọng kế hoạch của Lục Hải Phong xảy ra vấn đề. Nhưng đáng tiếc là kế hoạch của ông có xảy ra vấn đề hay không, những người không hy vọng kế hoạch này xảy ra vấn đề căn bản không thể quyết định được điều gì. Lúc này, Lục Minh thậm chí không muốn để ý đến ba cường giả tối cao ở trên. Hắn chỉ nhìn hy vọng và ảnh tử, chờ lời giải thích của họ. Nhưng thực ra, không có lời giải thích nào, ảnh tử, kế hoạch của lão Lục sẽ không có vấn đề gì. Tuyệt đối, nói xong, ảnh tử chỉ vào hy vọng, cậu là phần cảm xúc của thần tối cao, đúng không? Hy vọng khẽ gật đầu. Điểm này không có vấn đề gì. Cậu cũng phải thừa nhận rằng, kế hoạch phong tỏa thần tối cao bằng cung điện linh dị, để cậu thay thế ý thức của thần tối cao, là khả thi, đúng không? Hy vọng hơi do dự, một lần nữa gật đầu. Ảnh tử vỗ tay, vậy thì xong rồi mà. Cho nên tôi mới nói, kế hoạch của lão Lục không thể có vấn đề, bản chất của vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi có vài phần giống mảnh quỷ trấn, cho nên không cần lo lắng bị thần tối cao phát hiện khi nói một số bí mật ở nơi này. Ảnh tử nói xong, ánh mắt Lục Minh hướng về phía hy vọng. Hắn thấy con chó lông vàng mặt đầy vẻ khó xử, một lát sau, cậu ta hít một hơi thật sâu, nói, kế hoạch này nhất định có vấn đề. Nhưng tôi không biết vấn đề ở đâu, nói thật, tôi có thể cảm nhận được, thứ chiếm giữ cơ thể thảm họa kia, tuyệt đối không phải là thảm họa, tôi có cảm giác rất thân thiết với hắn ta, giống như, chủ thể của tôi vậy, chủ thể của hy vọng, chính là thần hy vọng, nhưng điều này là không thể, Lục Minh phủ nhận. Quay đầu nhìn Vương Lão, lúc này Vương Lão bị ngăn cách khỏi cuộc đối thoại của mọi người, không nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng vừa rồi trên đường đi, Lục Minh cũng đã hỏi Vương Lão về những chuyện liên quan đến thảm họa. Sau khi xem lại, họ phát hiện ra rằng, năng lực truyền thừa trước đây của thảm họa, vì đặc điểm không thể diệt trừ của năng lực truyền thừa, tình cờ xuất hiện trong giếng Tô Sinh sẽ tự động chọn ra người mạnh nhất từng sở hữu năng lực truyền thừa này, để tiến hành hồi sinh. Điều này có nghĩa là, người được năng lực truyền thừa thảm họa hồi sinh, không thể là thần hy vọng, mà chỉ có thể là bản thân thảm họa. Điều này cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Cho nên cái gì, Lục Minh không nói. Hắn chỉ nhìn lại hy vọng, mong muốn hy vọng có thể cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng rất nhanh, hy vọng bốn chân mềm nhũn, nằm vật ra đất. Cậu ta lăn lộn trên đất, vô lại nói, tôi cũng không rõ vấn đề của nó là gì. Nhưng lão đại, anh phải tin tôi, kế hoạch của Lục Hải Phong nhất định có chỗ mà ông ấy không tính đến, ảnh tự lắc đầu, không thể nào, tại sao lại không thể, não của lão Lục vô cùng nhanh nhạt, không thể nào, ảnh tử và hy vọng lại cãi nhau. Nhưng cãi nửa ngày cũng không cãi ra được kết quả. Rốt cuộc, toàn bộ kế hoạch của Lục Hải Phong, chỉ có bản thân Lục Hải Phong biết, quả thật ảnh tử và hy vọng biết toàn bộ quá trình của kế hoạch này, nhưng lúc lập kế hoạch này đã xảy ra chuyện gì, lúc đó Lục Hải Phong nghĩ như thế nào, những điều này ảnh tử và hy vọng đều không biết, thậm chí, kế hoạch mà ảnh tử và hy vọng biết, cũng chỉ là bản Lục Hải Phong nói cho họ nghe, cụ thể có che giấu hay lừa gạt không, những điều này đều không rõ. Đúng vậy, lừa gạt, ảnh tử và Lục Hải Phong vốn là một thể, nói như vậy thì khả năng tự lừa gạt chính mình là không có. Nhưng Lục Minh lại nảy sinh ý nghĩ này một cách vô cớ, có thể vì hắn thực sự không có quá nhiều ràng buộc và hiểu biết với người cha hờ của mình. Lục Minh không biết Lục Hải Phong là người như thế nào. Mà không biết thì có nghĩa là không tin tưởng, Lục Minh thở dài một tiếng, không khỏi xoa trán. Phiền phức rồi, nếu một việc đã có vấn đề ngay từ gốc thì chắc chắn đồng nghĩa phiền phức lớn. Lúc này đây, Lục Minh dường như đã gặp phải vấn đề như vậy. Bên cạnh, Vương Lão đột nhiên lên tiếng. Phiền phức của anh không chỉ có vậy, mặc dù tôi không nghe thấy các người vừa rồi nói gì, nhưng tôi nghĩ, phiền phức lớn nhất của các người hiện tại, hẳn là cái này, ông ta đưa tay ra, chiếc đồng hồ đeo tay hiện ra màn hình, nội dung trên màn hình chính là cảnh tượng hỗn chiến của ba vị thần bên ngoài. Mà lúc này đây, thắng bại đã phân rõ, trên màn hình, chính nghĩa ho ra máu, lùi lại, thảm họa không thèm để ý đến chính nghĩa. Còn những tô sinh giả cấp thấp xung quanh, giống như ruồi nhặn, phiền thì có phiền nhưng trông chờ vào chúng có thể đánh bại thảm họa, chắc chắn là mơ mộng hão huyền. Trận chiến đã dừng lại, thảm họa vẫn kiêu ngạo lơ lửng trên không, điều này đồng nghĩa với thắng bại đã rõ ràng. Thấy cảnh này, Lục Minh lại lắc đầu. Đúng vậy, vấn đề của kế hoạch là phiền phức xa tận chân trời. Ngoại trừ phiền phức xa tận chân trời, Lục Minh còn có phiền phức ngay trước mắt, thảm họa, hay nói cách khác, trận chiến bên trên, dù ai thắng ai thua, đối với Lục Minh mà nói đều là phiền phức, lắc đầu một cái, Lục Minh dời mắt đi. Không quan trọng. Vương Lão sửng sốt, ông ta nghe thấy Lục Minh nói tiếp, bên trên không quan trọng. Thực ra không phải không quan trọng, chỉ là Lục Minh không giải quyết được vấn đề này, đường sống duy nhất chỉ nằm ở chỗ, ba người bên trên đánh nhau đến thất bại câu thương. Hơn nữa sức mạnh còn lại của họ cộng lại, đều không mạnh bằng Lục Minh, như vậy, Lục Minh mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Còn bất kỳ tình huống nào khác ngoài những tình huống này, Lục Minh đều chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Tất nhiên, ngồi chờ chết cũng không phải là phong cách của Lục Minh. Hắn liếc nhìn Vương Lão, lại liếc nhìn ảnh tử. Lục Minh suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi lão già này nói, đường ra, nằm trong giếng Tô Sinh. Mà trong giếng Tô Sinh ẩn chứa quy tắc tử vong, tôi muốn xem thử, ảnh tử có thể dựa vào đồng nguyên sức mạnh, mở thông đạo ra ngoài hay không? Phục! Vương Lão bật cười thành tiếng. Đầu của anh tưởng bở hơi quá rồi, Lục Minh có phải đã quá coi thường chỉ số thông minh của Phùng Dục và nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ không? Cửa sau lớn như vậy, bọn họ sẽ để sót lại cho hắn đi sao? Ảnh Tử lên tiếng, đáng để thử một lần. Lục Minh, không phải đáng để thử một lần, mà là nhất định phải thử, nếu thành công, chúng ta có thể chạy, nếu thất bại, chúng ta cơ bản là chỉ có con đường chết. Suy nghĩ một chút, Ảnh Tử thở dài lên tiếng. Điều này không phù hợp với kế hoạch trước khi chúng ta vào đây. Trước khi vào, Lục Minh và Ảnh Tử chỉ nghĩ, quyết chiến một trận sống mái với Phùng Dục. Thực ra lúc đó, Lục Minh đã biết rõ, khả năng chiến thắng không cao. Mà giờ nhìn lại, kết quả của trận quyết chiến sống mái chỉ là chúng ta chết, Phùng Dục sống. Chúng ta chiến đấu với cô ta ở đây, sẽ không có một tia khả năng chiến thắng. Ở nơi này, Phùng Dục là cường giả tối cao, Lục Minh không có khả năng chống lại. Cho nên, ra ngoài. Nói xong như vậy, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Ảnh Tử. Mà sau khi ra ngoài, Ảnh Tử, tôi thấy chúng ta cần phải tiến hành bước đó rồi. Ảnh Tử im lặng không nói. Một lát sau, anh ta thở dài nói, đi xem giếng Tô Sinh trước đã. Trên căn cứ, trên bầu trời. Chính Nghĩa ho ra máu, lùi lại, sắc mặt Phồn Dục tái nhợt. Thảm họa quá mạnh, mạnh đến mức quá đáng, từ đầu đến cuối, thậm chí hắn ta còn chưa động đậy, chỉ mới dư âm của sức mạnh thảm họa, đã có thể khiến hạch tâm tà thần của Chính Nghĩa liên tục sụp đổ, ngay cả Phồn Dục cũng có chút không chống đỡ nổi. Sự thật chứng minh, giữa cường giả tối cao và cường giả tối cao, vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn, thực ra xét cặn kẽ, phe của Chính Nghĩa và Phồn Dục lúc này, cũng chỉ có Chính Nghĩa có thể phát huy được thực lực của cường giả tối cao, nhưng cho dù như vậy, khoảng cách này cũng quá lớn. May mắn thay, thảm họa không biết đang suy nghĩ gì. Hắn ta không ra tay toàn lực, chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống căn cứ bên dưới, như thể đã khóa chặt một người nào đó, đồng thời, ánh sáng trong mắt hắn ta dâng trào, lưu chuyển thần quang kỳ lạ. Im lặng, ngột ngạt, Chính Nghĩa và Phồn Dục không biết thảm họa đang suy nghĩ gì, dưới tình hình hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chờ đợi không dài lắm. Từ chân trời, một luồng khí tức mãnh liệt ập đến, trên mặt Phồn Dục lập tức nở rộ nụ cười như hoa cúc. Đến rồi sao? Chú em, khí tức của đến. Khí vận thần diệu ẩn hiện, ngưng tụ thành hình dạng như một tấm lưới lớn. Theo luồng khí tức đó ngày càng gần, mọi người cũng nhìn thấy dung nhan thật sự của chủ nhân luồng khí tức đó. Một thân áo choàng đen che kín đầu mặt, thân hình thon dài, làn da ẩn hiện trong áo choàng đen trắng bệch không có chút máu. Anh ta đứng cách ba vị thần không xa, nhìn Phùng Dục và Chính Nghĩa đang vô cùng chật vật, lại nhìn thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích. Một lát sau, giọng nói âm u truyền ra từ miệng anh ta. Đây chính là phiền phức mà ngươi nói với ta. Phùng Dục cười chỉ về phía thảm họa, chẳng lẽ đối với thao túng giả ngươi, đây không phải là phiền phức sao? Thao túng giả không nói gì, sau một hồi lâu, giọng nói trầm thấp truyền ra từ dưới áo choàng đen. Ngươi quả thật đã cho ta một phiền phức lớn. Nâng tay lên, tháo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt bên dưới. Nhìn về phía thảm họa, thao túng giả hơi trầm ngâm, không khỏi hỏi. Vậy thì, xin phép hỏi, ngươi là ai? Lời này khiến thảm họa hơi quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thao túng giả. Suy nghĩ một chút, thảm họa lắc đầu. Thực ra ta cũng không biết ta là ai, ta luôn có một loại cảm giác, rất hỗn loạn. Lúc thì ta thấy ta là thảm họa nhưng lúc khác, ta lại thấy ta là thần tối cao, thậm chí, còn có ký ức và ý thức của những người khác xuất hiện trong cơ thể ta. Đây cũng là nguyên nhân khiến thảm họa vừa rồi suy nghĩ miên man, không muốn tranh đấu với Chính Nghĩa, ký ức của hắn ta, bị hỗn loạn rồi. Có vẻ như, chỉ có phần cảm xúc của thần tối cao bên dưới kia, mới có thể khiến thảm họa thực sự biết được, rốt cuộc hắn ta là ai. Không xa, thao túng giả cũng nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau, anh ta đột nhiên lên tiếng. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã biết cơ thể này của ngươi, đúng là của thảm họa. Về điểm này không có vấn đề gì. Khí tức của thảm họa nồng nặc đến mức khó chịu, thao túng giả sẽ không nhận nhầm. Nhưng ta có thể cảm nhận được, hạch tâm linh hồn của ngươi, lại không phải của thảm họa, mà giống như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Đặc tính năng lực của thao túng giả, khiến anh ta có thể nhìn thấy một số thứ mà Chính Nghĩa và Phồn Dục đều không nhìn thấy. Nói xong, thao túng giả hơi mỉm cười. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, diện mạo hiện tại của ngươi, rốt cuộc là của ai? Cơ thể và dung mạo mà ngươi mô phỏng, đúng là của thần tối cao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Thao Túng Giả là tà thần cấp cao lão làng. Nói về gốc rễ, anh ta là game thủ thế hệ đầu tiên, đồng thời cũng là người chiến thắng cuối cùng của hệ thống phó bản toàn cầu thế hệ đầu tiên. Sau đó, Thao Túng Giả vẫn luôn hoạt động trong vũ trụ. Cho dù là tham gia vào một vài phó bản toàn cầu khác, hay là thành lập giáo phái U Năng, đều có thể nhìn ra Thao Túng Giả tuy rằng không nổi tiếng, nhưng thực sự là một kẻ không an phận. Anh ta đã sống đủ lâu, nên đã chứng kiến quá nhiều chuyện. Cũng bởi vậy, cho dù là chân dung thật hay là dung nhan hóa thân của thần tối cao, Thao Túng Giả cũng đã từng thấy. Đúng vậy, cho dù cuộc gặp gỡ trước đây đã xảy ra ở vô số kỷ nguyên trước, Thao Túng Giả vẫn không thể quên được khuôn mặt non nớt nhưng khủng bố đó. Khuôn mặt của ngươi, đúng là khuôn mặt của thần tối cao. Nhưng khí tức của ngươi, không phải là khí tức của thần tối cao. Thân thể của ngươi, là thân thể của thảm họa. Nhưng bản chất linh hồn của ngươi, lại là một nồi lẩu thập cẩm. Nói xong, Thao Túng Giả từ từ nheo mắt lại. Vì vậy, ta thực sự rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai, hoặc là, ngươi là thứ gì. Lời nói của Thao Túng Giả khiến tất cả mọi người im lặng, bao gồm cả thảm họa, hoặc nói đúng hơn là, thảm họa, hiện tại. Hắn ta im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng. Sau khi hồi sinh, ta tuân theo bản năng, tạo ra cơ thể này, mà thân hình và tướng mạo của thân thể này giống như đúc với thần tối cao. Nói xong, thảm họa không nói gì nữa. Nhưng lời nói của hắn ta đã chứng minh được điều gì đó. Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm. Một lát sau, Phồn Dục trầm giọng lên tiếng. Này không đúng, linh hồn của hắn ta là từ giếng Tô Sinh sống lại, theo lý mà nói, hắn ta chỉ có thể là thảm họa, chỉ có thể là thảm họa, quan điểm của Phồn Dục giống với Lục Minh. Đối với điều này, Thao Túng Giả chỉ lắc đầu. Anh ta cười nhìn thảm họa, nói với Phồn Dục, ngươi quá tin tưởng vào giếng Tô Sinh của ngươi rồi, nói cho cùng, ngươi chỉ là một cường giả tối cao mới nổi, thậm chí ở mặt ngoài, ngươi còn chưa đạt đến ngưỡng cửa của cường giả tối cao. Giếng Tô Sinh, hừ, chúng ta có quá nhiều biện pháp để lừa gạt một vật chết. Nói xong, sau khi trầm ngâm một lúc, Thao Túng Giả tiếp tục nói. Ta cũng không rõ vào thời kỳ giữa của thế hệ trước, giữa thảm họa và thần tối cao đã xảy ra vướng mắc gì, thậm chí ta còn không biết kết quả của trận chiến giữa hai người trong lúc đó. Ta chỉ biết rằng, thảm họa bị thần tối cao xóa sạch thần trí, chỉ còn lại thân thể không nguyên vẹn, nhưng sự việc có thực sự như vậy không? Có xảy ra một số biến cố ngoài ý muốn nào không? Kỳ thật bây giờ nghĩ lại thì, sự hợp tác giữa Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong cũng có một số điểm kỳ lạ. Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao tên Vĩnh Hằng kia lại cùng Lục Hải Phong âm mưu chống lại thần tối cao? Dù sao thì trước đây Vĩnh Hằng chính là chó săn trung thành của thần tối cao, vì vậy ta nghĩ, có phải sau trận chiến giữa thần tối cao và thảm họa, bản thân thần tối cao đã xảy ra một số vấn đề không? Một số sự việc của thế hệ trước, đến nay đã trở thành bí ẩn. Ngay cả một sự tồn tại cấp bậc như Thao Túng Giả cũng không biết rõ về điều này. Ban đầu, mọi người đều cho rằng, sự việc diễn ra đúng như những gì thể hiện bên ngoài, thần tối cao đã xóa sạch thần trí của thảm họa, nhưng bản thân cũng bị thương, vì vậy mới dẫn đến sự phản công của Vĩnh Hằng và sự sắp đặt của Lục Hải Phong. Nhưng, tình hình thực tế có thực sự như vậy không? Không ai biết, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Mà một vài người trong cuộc không ai có thể gặp được thần tối cao. Thảm họa đã chết, cho dù hiện tại đã hồi sinh, nhưng ký ức cũng mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả bản chất linh hồn cũng trở nên kỳ lạ. Lục Hải Phong đã chết, ông ta thực sự đã chết. Còn Vĩnh Hằng bị thần tối cao trừng phạt, cũng mất tích. Sự thật của sự việc đã bị chôn vùi, bị che giấu, Phồn Dục hít một hơi thật sâu, nhưng điều này có liên quan gì đến chúng ta? Bây giờ hắn ta mở miệng là muốn lấy vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi của ta, vậy thì hắn ta chính là kẻ thù của ta. Ta mặc kệ hắn ta là thứ gì, hắn ta muốn mạng sống của ta thì phải chết. Nói xong, Phồn Dục quay sang nhìn Thao Túng Giả, giọng điệu tàn nhẫn nói, ngươi đứng về phe nào? Thao Túng Giả cười khẽ một tiếng, chúng ta là một phe, ta đảm bảo sẽ đứng về phía ngươi. Nhưng có một câu ngươi nói sai rồi, những chuyện liên quan đến thần tối cao và thảm họa, có liên quan rất lớn đến chúng ta. Nói xong, Thao Túng Giả cúi đầu, cũng nhìn xuống căn cứ bên dưới. Ánh mắt xuyên thấu qua căn cứ, thậm chí xuyên thấu qua pháp trận của căn cứ, rơi thẳng vào trên người một con chó lông vàng nào đó. Nếu kết quả của trận chiến giữa thần tối cao và thảm họa khác với những gì chúng ta nhận thức trước đây, vậy thì con chó đó sẽ trở nên quan trọng hơn. Lúc này, trong mắt Thao Túng giả lóe lên một tia sáng khó hiểu. Hy vọng, con chó đó, chính là phần cảm xúc của thần hy vọng. Mà cảm xúc, ở một mức độ nào đó, có thể liên quan đến linh hồn. Giải thích như vậy, có thể giải thích rõ ràng một cách đơn giản, lý do thảm họa nhất quyết phải có được hy vọng, hắn ta phải dùng hy vọng để sắp xếp lại bản chất linh hồn hỗn loạn của mình. Nhưng mà, ai mà không muốn có được phần cảm xúc của thần hy vọng chứ? Trước đây, Thao Túng giả, Chính Nghĩa và những người khác muốn có hy vọng là để khám phá hệ thống năng lực của thần tối cao, để tiến xa hơn. Còn bây giờ, khi bọn họ phát hiện ra rằng trên người hy vọng có thể còn tồn tại một số bí mật lớn hơn, lòng tham lam đối với hy vọng nhất định phải lên một tầm cao mới, giết hắn ta. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thao Túng giả đã có quyết định, giết thảm họa, cướp lấy hy vọng. Đến nước này, Thao Túng giả càng không thể từ bỏ hy vọng. Thậm chí, sự xuất hiện của thảm họa cũng không hẳn là điều xấu, ít nhất, linh hồn hỗn loạn như một nồi lẩu thập cẩm của hắn ta, rất thú vị, bên trong, dường như có một số bản chất linh hồn của thần tối cao, mà đây, chính là cơ duyên kinh thiên động địa, bốn vị tà thần cấp cao nháy mắt ra tay, ba đánh một, chấn động hư không. Nhưng căn cứ bên dưới lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Một mặt, căn cứ có pháp trận phòng ngự, đủ sức chống lại các tà thần cấp cao bình thường. Mặt khác, hy vọng đang ở nơi này, những người ở phía trên đều không muốn hy vọng chết trong dư chấn của trận chiến. Cứ như vậy, Lục Minh chống đỡ trần nhà rung chuyển ầm ầm, dẫn theo ảnh tử, hy vọng, dạ thần, vương lão đến gần giếng Tô Sinh. Xung quanh, mấy vị Tô Sinh giả cấp tà thần vây lại, ánh mắt bất thiện. Vương lão quát lớn, cút! Lên đây muốn chết sao? Các ngươi tái sinh không tốn tiền à, Phồn Dục không có ở đây. Cường giả cấp tà thần cấp cao cũng đã bị diệt sạch, nơi này không ai có thể ngăn cản Lục Minh, đi lên chỉ là dân thức ăn tới miệng, hà tất phải tăng thêm thương vong. Nhìn những Tô Sinh giả tức giận bỏ đi, Lục Minh cũng nhìn Vương lão với ánh mắt khác. Người này, có chút thú vị. Chỉ thấy Vương lão đưa tay ra, làm động tác mời với Lục Minh. Giếng Tô Sinh ở ngay đây, các vị tùy ý nghiên cứu. Nói xong, ông ta lùi lại hai bước. Bản thân Lục Minh không mấy hứng thú với việc nghiên cứu gì đó. Con đường hiện tại hắn đi cũng không phải là con đường quy tắc thần danh, mà là con đường chân thần. Đối với những thứ như quy tắc linh tinh gì đó, Lục Minh sẽ sử dụng, nhưng sẽ không nghiên cứu bản chất. Giếng Tô Sinh trong mắt Lục Minh chỉ là một cái giếng, nước trong giếng lấp lánh, có năng lực truyền thừa chìm chìm nổi nổi, trông rất đẹp. Nhưng trừ những cái này ra, Lục Minh cũng không có cảm xúc gì khác. Ngược lại, ảnh tử lại có cảm nhận sâu sắc hơn về giếng Tô Sinh. Giếng Tô Sinh vốn ẩn chứa rất nhiều sức mạnh quy tắc tử vong, điều này rất phù hợp với thần danh tử vong. Bước lên đứng ở bên mép giếng, trong mắt ảnh tử có ánh sáng lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào trong nước giếng, chậm rãi trở nên say mê. Có những gợn sóng năng lượng màu đen tử vong liên tục tỏa ra từ trên người ảnh tử, rồi lại lặng yên dung nhập vào trong giếng Tô Sinh. Dường như ảnh tử đã gặp được một số cơ duyên. Nhưng Lục Minh lại hy vọng anh ta đừng quên trách nhiệm của mình, điều Lục Minh cần là ảnh tử có thể tìm ra con đường rời khỏi nơi này. Mà bên cạnh đó, Lục Minh cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi giữa hy vọng và ảnh tử. Thảm họa ở trên kia không phải là thảm họa thực sự, rất có thể là thần hy vọng. Nhưng nếu hắn ta là thần hy vọng, vậy có phải có nghĩa là thần hy vọng đã tử vong từ lâu rồi không? Còn nữa, kế hoạch của lão cha tiện nghi kia của mình, nếu thần hy vọng đã tử vong từ lâu, vậy thì cái kế hoạch kia có phải là có vấn đề từ gốc không? Quan trọng nhất chính là... Quay đầu, nhìn về phía hy vọng đang trầm mặc không nói ở bên cạnh. Có một câu, vừa rồi Lục Minh chưa nói. Không muốn nói, cũng không dám nói. Đó chính là, hy vọng, rốt cuộc có phải là phần cảm xúc của thần tối cao không? Một loạt câu hỏi. Trước đây, Lục Minh rất yếu, luôn đi theo kế hoạch của Lục Hải Phong và ảnh tử, hiệu quả thực ra cũng không tệ, ít nhất tốc độ tăng trưởng thực lực của Lục Minh nhanh đến mức kinh ngạc, nhưng lúc này, khi, thảm họa, hồi sinh, tình hình có sự thay đổi, Lục Minh tuyệt đối không thể không nghĩ đến những điều này, càng không thể giao mọi quyết định cho ảnh tử và hy vọng nữa. Lúc trước là, bọn họ nói làm như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó. Nhưng hiện tại, giờ phút này, Lục Minh phát hiện, chính mình phải thay đổi hiện trạng này rồi, bởi vì rất có thể, những gì Hy Vọng và Ảnh Tử biết, chỉ là những điều mà một số tồn tại muốn để bọn họ biết, thậm chí là cố ý dùng để lừa dối bọn họ. Thần tối cao, Thảm Họa, Vĩnh Hằng, Lục Hải Phong, bốn vị ở trên, chính là mấu chốt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Minh đột nhiên thay đổi. Vĩnh Hằng, có lẽ mình có thể nhận được câu trả lời mình muốn từ chỗ Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng hiện tại đang ngủ say. Nhưng chuyện này có cách giải quyết, ít nhất đối với Lục Minh, có cách giải quyết. Bước đầu tiên, chính là theo đuổi chuỗi nhiệm vụ Vĩnh Hằng. Trước đây Vĩnh Hằng đã từng liên hệ với mình, bảo mình chú ý đến nhiệm vụ này. Nhớ lại từng cảnh từng việc đã trải qua, Lục Minh đột nhiên có một loại dự cảm. Vĩnh Hằng dường như muốn nói với mình một số thứ gì đó khác, một số thứ mà phân thân của Vĩnh Hằng không thể biết, không thể nắm giữ, không thể nói cho Lục Minh biết. Nghĩ đến đây, Lục Minh thở dài một tiếng. Trước đây, Lục Minh không mấy để tâm đến việc theo đuổi chuỗi nhiệm vụ Vĩnh Hằng. Nhưng nếu như lần này có thể thoát khỏi đây thì mình phải cân nhắc lại tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Nghĩ đến đây, Lục Minh đột nhiên lại nghĩ đến Cha Mang. Anh ta từng nói, dùng ba chuyện để đổi lấy phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ Vĩnh Hằng, cho nên, Cha Mang nhất định biết một số thứ khác, Cha Mang này, khó mà nhìn thấu. Thế giới đề phòng anh ta cũng không phải không có lý do, bởi vì người này thực sự rất phức tạp. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Ảnh Tử đột nhiên thu lại sức mạnh quy tắc trên người. Anh ta lùi lại hai bước, vẻ mặt quể oái pha chút kinh ngạc, anh ta mở miệng nói, thứ nhất, tôi đã tìm được đường ra ngoài rồi, nhưng Vương lão nói không sai, muốn mở lối ra cần phải có quyền hạn, cưỡng chế không có khả năng thực hiện, lời này, đã chặn mất con đường sống cuối cùng của mọi người. Nhưng Ảnh Tử lại chuyển hướng câu chuyện. Thứ hai, tôi đã nghĩ ra một cách khác. Đón lấy ánh mắt đầy hy vọng của mọi người, Ảnh Tử từng chữ nói. Cái giếng này, có thể giúp tôi trở lại đỉnh cao. Một khi tôi trở lại đỉnh cao, tôi có thể đoạt quyền kiểm soát cái giếng này từ tay Phồn Dục. Dạ Thần lập tức mừng rỡ, vậy còn không mau làm đi. Ngược lại, Lục Minh tỉnh táo hơn một chút. Cần bao lâu? Ảnh Tử im lặng một lát, sau đó nói một cách khô khốc. Không biết, nhưng sẽ rất lâu. Mọi người im lặng không nói. Một lát sau, Dạ Thần thở dài, tôi đã nói rồi, các anh không nên đến, chỗ chết, đường cùng, có đường có thể đi, nhưng thời gian cũng không đủ. Cho nên, không có đường đi. Bên trong phòng giao dịch, đã 3 giờ trôi qua. Nỗi sợ hãi còn sót lại do xác chết của Thảm Họa mang đến cũng dần tan biến. Uống một ngụm đồ uống mát lạnh, nhìn vào những hình ảnh phát trên ba màn hình còn lại, lúc này Cha Mang nhàn nhã, giống như đang xem phim trong rạp chiếu phim. So với ông chủ, dường như anh ta ít bị ảnh hưởng bởi Thảm Họa hơn. Cho đến khi có động tĩnh trên màn hình đại diện cho Gai, Cha Mang mới đặt đồ uống xuống, vừa nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ trên màn hình vừa cười nói. Kế hoạch của các ông, sắp bắt đầu rồi chứ, ông chủ ừ một tiếng. Từ thái độ của ông ta, Cha Mang có thể đoán ra một chuyện. Hành động của Gai, giống như tiếng súng lệnh, dường như có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn bộ kế hoạch. Mà lúc này đây, Cha Mang dường như cũng đã đoán ra toàn bộ kế hoạch của thao túng giả. Anh ta cười nói, cho nên, đối phó với thế giới, đúng không? Ông chủ trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thủ lĩnh tối cao của Cục An ninh, thế giới, chính là mục tiêu trọng điểm lần này. Thế giới, chính là hiện thân của ý chí thế giới. Chỉ cần giải quyết được thế giới thì rắc rối của thế giới hạch tâm có thể giảm đi hơn một nửa. Cổ thần vệ vừa bị tiêu diệt, chỉ là một mắt xích trong kế hoạch. Còn đám người Gai và Chát Ló, chính là một lưỡi dao sắc bén khác của thao túng giả, lưỡi dao sắc bén cắt vào yết hầu của thế giới hạch tâm, cũng là lưỡi dao sắc bén cắt vào thế giới. Nhưng không hiểu sao, sao? Khi nghe tin này, Cha Mang lại cười nhạo một tiếng. Nhìn những cận tà thần trên màn hình, vẻ mặt Cha Mang đầy vẻ châm chọc, như đang nhìn một đám hề. Biểu cảm của Cha Mang khiến ông chủ nhíu mày. Ông ta muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Cho đến khi một giọng nói khe khẽ truyền đến từ bên cạnh. Muốn đối phó với thế giới, những người này còn kém xa, ông chủ lắc đầu, không, anh không biết chúng tôi đã chuẩn bị bao nhiêu, Cha Mang đột nhiên phất tay. Tôi không cần biết các ông đã chuẩn bị bao nhiêu, tôi chỉ cần biết, các ông chuẩn bị nhiều đến mấy, cũng không thể làm gì được thế giới, vừa nói, Cha Mang vừa tự rót cho mình một ly đồ uống. Trầm ngâm một lát, anh ta cười hì hì. Đúng rồi, không biết ông có biết một chuyện không? Trước khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, Lục Hải Phong đã từng đến thế giới này và đã liên hệ với thế giới. Ông chủ gật đầu, chuyện này thì tôi biết, nhưng lúc đó Lục Hải Phong vẫn còn giữ lại một số sức mạnh, cho nên tôi không thể dò xét được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Sắc mặt Cha Mang đột nhiên nghiêm lại, anh ta trịnh trọng nói, vậy nếu tôi nói, thế giới mới là mấu chốt của mọi thứ, ông có tin không? Ông chủ lập tức ngây người. Đột nhiên, Cha Mang lại trở về trạng thái cợt nhã. Tôi đùa ông thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.